Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, đột phá. Dù sao bất kể nói thế nào, cái này Thanh Huyền Sơn cũng là tinh giới thập đại siêu cấp thế lực một trong. Cường giả vô số, đối với các loại tài nguyên thu thập, cũng càng vì phong phú rất nhiều. Những cái kia người bên ngoài khó mà đạt được bảo vật, như Thiên Linh Tông đặc hữu một chút vật liệu, Thanh Huyền Sơn tự nhiên cũng có thủ đoạn thuận lợi thu hoạch được. Trước đó hắn vẫn còn đang suy tư như thế nào mới có thể đủ thuận lợi mà an toàn đem mình cần thiết chi vật nắm bắt tới tay. Không nghĩ tới bây giờ mượn nhờ cái này mai nho nhỏ Thanh Huyền Sơn lệnh, chỉ là vận dụng trong đó truyền vật pháp trận chi năng, căn bản không cần ước định giao dịch địa điểm, không cần mạo hiểm cùng đối phương định ngày hẹn, liền có thể trực tiếp truyền tống đến mình cho rằng an toàn địa phương. Thuận tay đem 3 cái túi chữ vật thu hồi, Bạch Tử Nhạc lập tức liền đem sau khi viên kia Thanh Huyền Sơn lệnh cùng một chỗ, có chút tìm tòi, trực tiếp đưa vào Bắc Minh Động Thiên bên trong. Sau đó, hắn cũng không có tại chỗ này trên đỉnh núi dừng lại. Vô thanh vô tức ở giữa, thân hình biến mất, cấp tốc rời đi nguyên địa. Cẩn thận hắn, tại mượn nhờ Thanh Huyền Sơn lệnh đạt được mình cần thiết chi vật về sau, tự nhiên sẽ không ở nguyên địa dừng lại. Sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc xuất hiện ở một cái khác hoang sơn động huyệt bên trong. Sau đó thân hình khẽ động, trực tiếp liền tiến vào Bắc Minh Động Thiên bên trong. Mà tại ngoại giới, kia Bắc Minh Động Thiên bản thể cũng lập tức hóa thành một viên phổ thông thạch châu, có chút ẩn nấp, vùi lấp tại thổ bùn bên trong. Chỉ cần không phải kim đan cảnh trở lên tu sĩ thần thức dò xét, ngoại nhân căn bản không có khả năng phát giác được cái này mai phổ thông thạch châu đúng là kia chân quý vô cùng động thiên pháp bảo. Bên trong túi chữ vật này quả nhiên là tu luyện đạo thuật cửu tuyệt thần kiếm cần thiết chi vật. Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên, xoay tay một cái, từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái bình ngọc. Mở ra bình ngọc, lập tức liền có một đạo cửu thải thần quang nhộn nhạo chậm rãi bay lên. Cái này cửu thải thần quang dường như ẩn chứa vô tận huyền diệu, chỉ là có chút dâng lên, lập tức liền làm cho không khí chấn động, dường như muốn bị nứt vỡ. Cửu tuyệt thần sát, không nghĩ tới vậy mà tu luyện cửu tuyệt thần kiếm thời điểm, cái kia có thể trực tiếp hấp thu sử dụng cửu tuyệt thần sát. Ngược lại là tiết kiệm được ta vô số khổ công. Bạch Tử Nhạc trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn lúc đầu lần này mượn nhờ Thanh Huyền Sơn hối đoái mà đến, chỉ là tu luyện đạo thuật cửu tuyệt thần kiếm từng loại vật liệu. Những tài liệu kia, mặc dù có thể bị hắn trực tiếp hấp thu sử dụng, nhưng lại cần dườm ra trình tự đến làm từng bước tu luyện bên trong, như thế chia nhỏ sử dụng, tự nhiên cần hao phí thời gian dài hơn, mà cái này trực tiếp cô đọng mà thành cửu tuyệt thần sát. Vốn là kia tu luyện cửu tuyệt thần kiếm rất nhiều vật liệu dung luyện mà thành, không chỉ có hiệu quả càng thêm rõ rệt, mà lại hấp thu tốc độ càng nhanh. Đối với hắn tiến độ tu luyện, trợ giúp có thể nói cực lớn. Trọn vẹn 5.000 phần cửu tuyệt thần sát, cũng đủ để ta đem cửu tuyệt thần kiếm tu luyện tới nhập môn mà xoa xoa có thừa. Bạch Tử Nhạc trong miệng nói thầm, ánh mắt khẽ rời, sau đó rơi vào cái thứ hai túi chữ vật phía trên. Không minh thạch, tạo hóa liêu kim, nguyệt hoa thạch, lập tức là cái thứ ba. Cái thứ ba túi chữ vật bên trong đồ vật nhiều nhất, cũng nhất tạp, nhưng luận giá trị, xác thực ba cái túi chữ vật bên trong thấp nhất. Phần lớn đều là một chút vứt bỏ pháp bảo, hoặc là một chút số lượng to lớn kim thạch quáng tài những vật này. Hai cái túi chữ vật bên trong bảo vật, đối Bạch Tử Nhạc tác dụng cũng đều khác nhau. Trong đó không minh thạch, tạo hóa liêu kim, nguyệt hoa thạch những vật này, chính là Bạch Tử Nhạc vì mượn nhờ tụ lý càn khôn. Nếm thử luyện chế động thiên pháp bảo làm chuẩn bị. Bảo vật số lượng tuy ít, nhưng túi chữ vật bên trong vật liệu cũng đủ để hắn tiến hành 3 lần thử. 3 lần, có thể có 1 lần có thể luyện chế thành công xuất động thiên chi bảo. Tại hắn xem ra, coi như đáng giá. Về phần cái thứ 3 túi chữ vật bên trong vứt bỏ pháp bảo những vật này, thì là hắn vì đem mình bản mệnh pháp bảo tiến giai mà tận lực để Lưu Hữu Đạo thu thập mà đến. Lần này lại là mượn nhờ Thanh Huyền Sơn lệnh, tất cả đều truyền tống tới. Đương nhiên, đại giới đồng dạng không ít. Bạch Tử Nhạc trước đó tại Tinh Nguyên Thần Sơn bên trong rất nhiều thu hoạch. Trừ đại đạo chi hoa, tinh nguyên thần thạch chờ hắn mình cần thiết chi vật bên ngoài, phần lớn đều bị chỗ hắn sửa lại ra ngoài. Mặc kệ là tu luyện cửu tuyệt thần kiếm, vẫn là luyện chế động thiên pháp bảo, tế luyện bản mệnh phi kiếm, đều cùng tu sĩ bản thân thực lực cảnh giới, tức tương quan thực lực càng mạnh. Như vậy mặc kệ là tu luyện đạo thuật, vẫn là luyện chế động thiên pháp bảo, tế luyện bản mệnh phi kiếm hiệu suất cũng liền càng cao. Bây giờ ta hồn năng số lượng đã đạt đến hơn 650 triệu. Đầy đủ đem ta thực lực tăng lên tới kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ. Vừa vặn có thể đem ta thực lực tăng lên một đợt. Bạch Tử Nhạc trong lòng rõ ràng, thực lực cảnh giới đối với mình trình độ trọng yếu. Không chỉ có là hắn nói tới những này, tại tâm hắn bên trong, càng thời khắc có một cỗ cảm giác nguy cơ treo cao tại đỉnh. Đó chính là đến từ Cửu Tinh Đạo Cung, Thiên Linh Tông, Chân Ma Tông, cái này tam đại siêu cấp thế lực cường giả đuổi giết. Tự nhiên rõ ràng, thực lực càng mạnh, mình thì càng an toàn đạo lý. Không chần chờ, Bạch Tử Nhạc liền đem ánh mắt rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên. Tốn hao 10 triệu điểm hồn năng, có thể đem công pháp Vô Thượng Đạo Nguyên Công trung kỳ thiên tiến độ tu luyện từ 40% tăng lên tới 41%. Tăng lên, đôi mắt bình tĩnh, Bạch Tử Nhạc kiên định lựa chọn tăng lên. Trên thân chấn động, khí tức của hắn có chút dập dờn bốc lên. Tựa như tại cái này ngắn ngủi nháy mắt, lập tức liền trở nên mạnh mẽ mấy phần. Tiếp tục, tốn hao 100 triệu điểm hồn năng, có thể đem công pháp Vô Thượng Đạo Nguyên Công trung kỳ thiên tiến độ tu luyện từ 41% tăng lên tới 51%. Tăng lên, ông, khí tức lần nữa cất cao, để đôi mắt của hắn bên trong ánh sáng đều rất giống càng thắng rồi hơn mấy phần. Sau đó, Bạch Tử Nhạc dường như không còn thỏa mãn với như vậy làm từng bước. Dứt khoát lựa chọn một bước đúng chỗ, tốn hao 400 triệu 90 triệu điểm hồn năng, có thể đem công pháp Vô Thượng Đạo Nguyên Công từ đó kỳ thiên 51%, tăng lên tới hậu kỳ thiên 0%, tăng lên, Bạch Tử Nhạc không chút do dự lựa chọn tăng lên. Oanh, trong chốc lát, một cỗ kinh khủng thiên địa linh khí, giống như là từ cửu thiên chi thượng giáng lâm, toàn bộ rót vào Bạch Tử Nhạc thể nội, mà hắn khí tức trên thân cũng theo cỗ này đặc thù lực lượng rót vào, cấp tốc cất cao, không chỉ có thể nội tử cực kim đan cấp tốc ngưng thực, sau đó mở rộng, tự liền trong cơ thể hắn linh hồn, cũng theo hắn cảnh giới đột phá tăng lên. Nhanh chóng tấn thăng cường đại, đây là một loại toàn phương vị tăng lên, không chỉ có là tử cực kim đan tại mở rộng, linh hồn tại tăng cường, Bạch Tử Nhạc tử cực đan nguyên chi lực, cũng theo đó đang nhanh chóng thuế biến tẩy lễ, trở nên càng thêm cường đại, tự liền hắn nhục thân, bởi vì tử cực đan nguyên chi lực thuế biến, chảy xuôi ở giữa, cũng biến thành cường thịnh hơn mà từ cứng cỏi, đột phá, từ kim đan cảnh trung kỳ, triệt để đột phá đến kim đan cảnh hậu kỳ, mà ta hồn năng số lượng, cũng có nguyên bản 650 triệu, tiêu giảm đến bây giờ 5.000 vạn điểm, có thể nói là thiếu một mảng lớn. Bất quá, đây hết thảy đều là đáng giá, bởi vì ta có thể rõ ràng cảm nhận được mình cường đại. Loại này cường đại, coi là thật khiến người ta say mê. Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong lóe lên cực hạn vui sướng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.